Cát Khỏe, chương 1, góc truyện audio.com. Tháng tư hoa nở, gió xuân dịu dàng, tiết trời như vậy ngay cả không khí dường như cũng mang theo hơi thở ngọt ngào. Quý Vân Lưu ngẩng đầu nửa híp mắt, nhìn hoàng hôn sắp hạ về núi Tây, rồi nàng lại thu hồi ánh mắt, tựa trên khung cửa, Cố Ma Ma không tìm thấy người ở buồng trong. Liền ra cửa tìm, bà thấy Quý Vân Lưu giống như không xương tùy ý tựa trên khung cửa. Ôi chào một tiếng, vội nói, Lục cô nương, người mới khỏi phong hàn không lâu, tuyệt đối không thể lại ở chỗ này trúng gió, vẫn là nhanh vào nhà nghỉ ngơi. Nói xong, liền nhìn khắp nơi tìm nha hoàn đi theo hầu hạ bên người nàng. Hồng xảo đâu, danh con này như thế nào một chút quy củ cũng đều không hiểu. Cô nương ở chỗ này trúng gió, chính nàng ngược lại không thấy. Ta sai Hồng Sảo đi đến phòng bếp ăn bài cơm chiều. Ánh mắt Quý Vân Lưu dừng trên mặt Cố Ma Ma, thấy bà trao mày gấp rút, thân thể nàng hơi đứng lên, cười rộ nói, không có việc gì, Ma Ma, thân thể ta đã tốt, để ta dựa phơi nắng một lát, chờ chốc nữa ta liền vào nhà. Ánh nắng mỏng manh chiếu vào trên người nàng, lóe ra một tầng sáng vàng, toàn bộ đôi mắt nàng đều đang mỉm cười, khóe mắt hơi cong, tựa như hoa đào mùa xuân này. Trên người nàng khoác chiếc áo ngoài ửng đỏ, lụa đỏ làm tôn lên xuân y tố sắc, vạt áo là làn váy màu vàng nhạt. Sự đối lập trong ngoài như vậy làm nhan sắc trên mặt Quý Vân Lưu càng thêm trắng hồng, như hoa như ngọc. Cố Ma Ma nhìn, hốc mắt ửng đỏ, tỷ nhi của ta mệnh khổ. Mấy ngày trước bị nhiễm phong hàn còn chưa bồi bổ cho tốt. Hiện tại đều gây thành bộ dáng này. Trong lòng bà khổ sở chua xót, ngữ khí càng thêm phẫn hận. Ngay cả thanh âm đều cao thêm vài phần. Quý gia tất cả đều không ra gì. Đáng thương mẫu thân người đi sớm. Hà thị kia liền dám từng bước mưu tính Lục cô nương người như vậy. Ngày đó nàng ta nói cái gì mà. Bệnh thủy đậu khỏi liền sẽ cho người đón người về lại nhà. Nhưng hôm nay đã ở thôn trang này ngây người sắp 2 năm. Những năm gần đây nào có người tới nơi này đón người trở về. Lục cô nương nói như thế nào đều là cô nương con vợ cả đứng đắn của quý gia bọn họ. Sao có thể để cho người vẫn luôn ở nơi thôn dã hoang vắng này. Quý đức chính thân là lễ bộ thượng thư. Vậy mà nhiều năm như vậy cũng không hỏi đến. Quý gia bọn họ toàn là đồ không biết xấu hổ. Quý Vân Lưu tựa trên khung cửa hoàn toàn không nói chen vào. Chỉ nghiêng tai lắng nghe Cố Ma Ma tự mình nói liên miên. Nàng nhìn không chung, nghĩ, cơm chiều có thể ăn cái gì? Khi mới từ thời đại khoa học kỹ thuật phát triển kia tới thời đại cổ xưa ngay cả giấy xí cũng không có này. Nàng mở mắt ra liền nghe qua Cố Ma Ma tố khổ giống như đúc với hiện giờ. Cố Ma Ma nói, nguyên chủ vốn là đích nữ danh chính ngôn thuận do quý gia tam phòng sinh ra. Đứng hàng thứ 6 trong chúng huynh đệ tỉ muội, mẫu thân nàng khi nàng 8 tuổi năm ấy bệnh mà mất đi. Mẫu thân buông tay nhân gian, nàng không có người che chở chỉ dạy, cũng không hiểu cách ở chung cùng với người khác, từ nhỏ vẫn luôn khiến người quý gia không thích. 11 tuổi năm ấy, nàng bị Hà thị người lúc trước là thiếp thất của phụ thân hiện tại là tam phu nhân. Lấy thủy đậu sẽ lây bệnh làm lý do an trí tại thôn trang cách kinh thành rất xa này. Gian nan khốn khổ qua gần 2 năm, Cố Ma Ma nói, nàng còn có một vị cứu cứu ruột thịt, nhưng hiện giờ ông ấy bị ngoại phái đến Tây Thục làm chi phủ. Chỉ cần cứu cứu ruột của nàng vừa được triệu về kinh thành, nàng nhất định cũng sẽ mở mày mở mặt. Không cần chịu quý gia ức hiếp, còn có chuyện quan trọng hạng nhất mỗi ngày đều được bà nhắc tới. Dùng để trấn an chính mình vị quý Lục tiểu thư này. Đó chính là nàng còn có một vị hôn phu đính hôn từ nhỏ. Trương gia nhị lang, Trương Nguyên Hủ, Cố Ma Ma nói, Trương Nguyên Hủ thiếu gia tính tình ôn hòa hiền hậu, học vấn tốt, chắc chắn là vị hôn phu tốt. Nàng chỉ cần chờ Trương Nguyên Hủ sau cao trung. Tới hạ xính lễ liền tốt, cao trung, từ 15 tuổi đến 17 tuổi. Kỳ thật, những điều này đều không cần Cố Ma Ma tới nói. Khi nàng mới vừa đi vào thân thể này, thuận đường cũng mang theo toàn bộ ký ức của thân thể này. cho nên những việc này, không cần cố mama mỗi ngày nhắc mãi một lần nàng cũng biết hoàn toàn. Mặt trời ngả về tây, chiếu trên mí mắt Quý Vân Lưu, nàng bị tia sáng hoàng hôn đâm trúng hơi nheo mắt lại. Duỗi tay dùng tay áo chắn đi ánh sáng mặt trời. Trời sắp tối rồi, nên ăn cơm chiều, dựa theo phép tính hiện đại. Hiện tại hẳn là khoảng 5 giờ. Người cổ đại ngủ sớm, 5 giờ ăn một bữa, 9 giờ còn có thể đuổi kịp ăn một bữa khuya, sau đó tắm rửa ngủ tiếp. Đúng vừa lúc, cố mama còn đang quở trách các loại quý gia không phải một lần. Hoàn toàn không thấy Quý Vân Lưu đã như đi vào cõi thần tiên. Quý Vân Lưu tính toán xong tất cả, đứng thẳng thân thể, đi qua hai bước đỡ lấy cố mama. Mama, không có người nào mệnh hoàn toàn thuận buồm xuôi gió thập toàn thập mỹ. Ta cùng với mama là người được trời cao hậu ái có phúc lớn. Dù cho không có tốt đẹp 10 phần cũng có thể được đến 8 phần. Không cần nhớ những tai nạn nhỏ này đó. Đúng rồi, mama, cơm chiều chúng ta ăn tôm phù dung đi. Sáng nay ta thấy bên ngoài đưa đến tôm tươi, đều vô cùng to khỏe. Liền sai Hồng Sảo đi phòng bếp chuẩn bị. Chúng ta lại phối với thịt đông pha và canh gà. Thật là không còn gì tốt hơn. Ai ra, mama, khi nào ngài làm cho ta vịt nướng nấu lò ngài sở trường nhất? Ta gần đây nhạt miệng, thật rất muốn ăn vịt nướng kia đấy. Một trận phong hàn, làm chủ nhân chân chính của thân thể này giá hạc về tây. Treo, sau khi Quý Vân Lưu tới, cố mama tuân theo ý tứ đại phu lưu lại. Sau khi phong hàn dùng ẩm thực muốn thanh đạm, làm nàng ăn rau xanh đậu hủ suốt nửa tháng. Dù cho cố mama thương nàng bảo phòng bếp mỗi ngày đem đậu hủ rau xanh thay đổi cách làm đa dạng, cũng vĩnh viễn không thay đổi thành vị tổ yến vây cá được. Nửa tháng này rau xanh đậu hủ làm Quý Vân Lưu thiếu chút nữa muốn bổ nhào vào giếng nước hậu viện. Một cái chết đuối lại làm chính mình xuyên trở về. Chấm, không di động, có thể nhẫn, không uy, phai, nhẫn, không giấy xí, vẫn là có thể nhẫn. Chữ nhẫn trong lòng một thanh đao. Chữ gen, nhẫn, trong chữ Hán được ghép bởi hai chữ. Giao đao, ở trên và chữ xin tâm, ở dưới. Đao đâm vào tim mà vẫn sống là nhờ biết tự kiềm chế. Biết nhẫn nhịn, nhưng là mỗi bữa đều ăn rau xanh cùng đậu hù. Cho dù dùng dao nhỏ thọc vào da thịt, thọc lạnh trái tim, cũng tuyệt đối không thể nhẫn. Toàn bộ cánh tay cố mama đều được Quý Vân Lưu nâng. Thấy nàng không giống như trước kia không kiên nhẫn mà rời khỏi. Còn thấu hiểu lòng người mà trấn an chính mình. Bà liền lập tức sửa miệng liên tục nói, tỷ nhi của ta hiểu chuyện rồi, nhưng bên này bà vừa nói nàng hiểu chuyện, Quý Vân Lưu phong cách lập tức chuyển thẳng, liền chuyển tới trên thức ăn, cố mama cũng không biết nên khóc hay nên cười. Trước kia, Quý Lục cô nương xác thật cũng không thèm để ý đến đủ loại nội trai quý gia. Từ nhỏ tính tình nàng giống mẫu thân nàng, nói tốt một chút chính là nhàn nhã đạm nhiên. Nói không dễ nghe chính là không biết tranh. Cố mama tuy rằng tức qua giận qua, rốt cuộc cũng không nói ra lời của trách gì với nàng. Dù nói thế nào Quý Lục cô nương cũng là người nhà chủ của bà. Bà từ nhỏ đi theo mẫu thân của Quý Lục cô nương. Theo nàng đến quý gia làm của hồi môn, lại nhìn Quý Vân Lưu từ khi sinh ra đến lớn lên. Đối với nàng giống như cháu gái chính mình. Như thế nào bỏ được khiến nàng ấm ức, Lục cô nương nói đúng, nàng chính là người được trời cao hậu ái, lần này phong hàn tới hung hiểm như thế đều làm nàng cố nhịn qua. Sau đại nạn nhất định sẽ phúc trạch thâm hậu, đại phú đại quý, cố mama nghĩ như thế, vỗ vỗ tay Quý Vân Lưu cười nói, được, Lục cô nương muốn ăn vịt nướng, vậy ta liền sai Lan Ninh ngày mai đi bắt một con vịt béo tới. Nói, bà lại nhắc nhở tiếp, qua chút thời gian, chính là ngày núi Tử Hà mở cửa quan nghe đạo pháp mỗi năm một lần. Đến lúc đó quý lão phu nhân sẽ đi ngang qua đây đón người cùng đi lên núi. Chỉ cần Lục cô nương đi theo sau quý lão phu nhân. Thuận theo ý tứ quý lão phu nhân làm bà cao hứng. Nhất định có thể trở lại nội trai quý gia. Quý Vân Lưu cười, được, đều nghe theo ý tứ mama. Cách chương.